không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 123, người một cái đáng chết ấu nữ không? Cái này, nên nói như thế nào đây? Chị dâu ngươi dáng dấp đương nhiên xinh đẹp. Tính cách này, tốt vô cùng. Còn tuổi tác, ta nói ngươi đừng nhổ nước bọt. Tuổi tác gì gì đó, có cái gì tốt nhổ nước bọt, cũng đã là cái gì thời đại, còn xem tuổi tác làm cái gì. Tốt lắm đi, chị dâu ngươi năm nay 18, tiểu la lị ly vẫn nghe về sau, hiện thực sững sờ một cái, theo sau trong nháy mắt, cách xa Lâm Bắc vài trăm thước xa. Đồng thời nhãn chung mang theo một tia, chán ghét màu sắc. Ngươi đây là, đại ca. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là người như vậy, liền ấu nữ đều không buông tha. Đáng chết ấu nữ không? Chờ, ấu nữ là cái gì quỷ? Ngươi cho ta nói tinh tường một điểm. Đừng chạy, Lâm Bắc thấy thế, lập tức chụp vào Ly Vẫn. Ly Vẫn vốn còn muốn chạy trốn, nhưng mà, hai người thực lực chênh lệch cự đại, Ly Vẫn làm sao có thể theo Lâm Bắc trong tay chạy trốn đâu? Không phải sao, bị Lâm Bắc một cái giữ chặt eo thon nhỏ, mặc kệ Ly Vẫn giãy giụa như thế nào, Lâm Bắc chính là không buông tay. Buông, người đáng chết này ấu nữ không? Người cái tên này, đừng làm loạn vu hãm ta thanh bạch. Cái gì gọi là ấu nữ không? Người cho ta nói tinh tường một điểm. Chẳng lẽ không đúng sao? Một cái tuổi hơn 3 vạn tuổi lão gia hỏa, dĩ nhiên ngâm nước lên một cái chỉ có 18 tuổi ấu nữ. Không phải ấu nữ khống là cái gì? Ở Ly Vẫn lý giải bên trong, long 1000 năm là 1 tuổi, mà Lãnh Vô Song tuổi tác chẳng qua 18. Lâm Bắc nghe vậy vẻ mặt bất đắc dĩ. Đây là sự thực, không pháp phản bác, tốt đừng làm rộn, thật không hiểu vì sao ta sẽ có một không hiểu chuyện muội muội. Ta cũng không hiểu nổi vì sao ta sẽ có cái ấu nữ khống đại ca. Tiểu la lị ly vẫn quật cường phản bác, chọc cho Lâm Bắc muốn đánh Ly Vẫn một trận. Thần hắn này ấu nữ khống, không nói chuyện cái này, chờ mấy thiên ta đưa người chị dâu đi đế tinh về sau, ta trở về nữa tìm ba mẹ một chuyến, ngươi có muốn hay không trở về? Cái này đương nhiên phải đi về, bằng không chứng minh như thế nào là ta đem ngươi mang về. Đồng thời, tiểu la lị ly vẫn tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lâm Bắc bất phôi hảo ý nói, cái kia đại ca nha, đã chúng ta đều đã quen biết nhau, không biết ngươi có hay không lễ gặp mặt các loại đồ đâu. Không nên quá tốt, theo liền vài món tiên khí là được. Tiểu la lị ly vẫn xoa nắn hai tay của mình, vẻ mặt tiếu ý nhìn về phía Lâm Bắc hỏi. Phải biết, nàng là trong nhà khả ái nhất tiểu bảo bối, người cả nhà đều phi thường sủng hạnh nàng. Cái gì tiên khí, tiên cấp thiên tài địa bảo, bảo toàn tánh mạng ngoạn ý, toàn bộ đều một tia ý thức nhét vào Ly Vẫn thân lên. Thứ nhất là từ đối với Ly Vẫn yêu thích, thứ hai là bởi vì Ly Vẫn thực lực quá thấp, sợ đi ra ngoài lúc chơi đùa chịu đến lấn phụ. Bây giờ Ly Vẫn tìm được Lâm Bắc đã như đây, thân là Lâm Bắc đại ca, có phải hay không cũng có thể cho vài món tiên khí gì gì đó cho một hạng nhỏ nhất khả ái nhất muội muội đâu. Nhưng mà Ly Vẫn cái này một cái bản tính xem như là sai. Đầu tiên, nàng những huynh đệ khác tỉ muội đều ở đây bên ngoài vũ trụ bên trong đánh hạ uy danh hiển hách, tự nhiên thu nạp thiên tài địa bảo vô số kể. Mà Lâm Bắc cũng không giống nhau, gần nhất mới ra ngoài, muốn cái gì không có gì, thảm nhất là thậm chí liền bên ngoài vũ trụ sự tình cũng không biết. Điều này làm cho hắn làm sao thu thập bảo vật, cả người liền cùng nhất kẻ nghèo hàn tựa như. Có thể trông cậy vào Lâm Bắc tiễn cái gì? Cái này nha, ngoan, đại ca nghèo, không có thứ gì, lấy sau sẽ cho ngươi bồi thường đi. Lâm Bắc càng nói càng có thể cảm nhận được Ly vẫn khinh bỉ. Nhãn quang, như cái này không phải con em mày nói. Lâm Bắc sớm động thủ thu thập. Toán, người tiểu muội ta coi như là người hiểu chuyện. Cái này cho ngươi, cái này lúc, Ly vẫn theo chính mình không gian giới chỉ bên trong. Xuất ra một khối đặc thù lệnh bài. Tấm lệnh bài này chính diện, điêu khắc một cái kim sắc thần long. Kim sắc thần long vây quanh một cái màu vàng chữ, Lâm, Lần Quần. Cái này là gia tộc lệnh bài, đại biểu cho thân phận của chúng ta. Đồng thời nó còn có thể làm dẫn đường sử dụng. Còn chỉ dẫn phương nào? Đương nhiên là bên ngoài vũ trụ, đông vực tổ long điện. Đại ca tốt, hy vọng lần sau gặp được ngươi thời điểm, có thể giàu có một điểm đi. Dù sao, chúng ta cả gia tộc, liền nghèo nhất, phải biết, long tộc yêu thích bảo vật. Cho nên, Lâm Bắc toàn gia, cơ bản trên từng cái đều là thổ hào. Nơi nào cùng Lâm Bắc giống nhau, chỉnh một cái hoạt thoát thoát kẻ nghèo hàn. Tiểu muội, ngươi muốn đi, đó là đương nhiên. Ta trần trần còn chờ ta đây. Đối với đại ca, nhớ kỹ tiếp theo cho ta lễ vật A tương đương bái tương đương. Nói xong, tiểu La Lị Ly vẫn thân hình liền biến mất. Hướng ảnh vô trần phương hướng đi vào. Lưu Hạ Lâm Bắc nhất người đối đãi tại chỗ. Khoảng khắc về sau, Lâm Bắc thở dài một hơi. Trong lòng nói, chính mình em gái tính cách. Bị cha mẹ mình cùng các đệ đệ muội muội cho quen. Tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng phải chịu thiệt nha. Tiếp theo lúc gặp mặt, cần cho nàng cải chính một cái. Thổ thần ngôi sao bên trên, mỏm đá thành phố, một gian thoạt nhìn có điểm sang trọng biệt thự bên trong. Một gã thực lực độ kiếp trung kỳ tu luyện giả đang ở trong phòng bế quan tu luyện. Đột nhiên, tên này độ kiếp kỳ cường giả nghe được bên ngoài phòng khách chỗ có vật thể rơi xuống đất thanh âm, chỉ thấy cặp mắt mở cửa ra về sau, lại phát hiện phòng khách chỗ vật gì vậy cũng không có. Bất quá, tha một vòng, kiểm tra cẩn thận sau lại phát hiện, một viên ám lam sắc, cùng loại cùng trong mắt một dạng vật thể, chính lăn đến chân của hắn xuống. Đây là cái gì? Tên này tu luyện giả ngồi chồm hổm xuống, đem viên này trong mắt một dạng vật thể nhặt lên, tỉ mỉ quan sát, như Ly vẫn ở chỗ này, biến hóa phát hiện, viên này trong mắt không phải là nàng cho rằng ác tâm. Liền đem nó vứt bỏ Minh Vương mắt sao? Đột nhiên, một cái không biết thanh âm xuất hiện ở đây danh người tu luyện trong đầu. Đeo nó lên, đeo nó lên, đeo nó lên. Làm thanh âm xuất hiện về sau, tên này tu luyện giả chỉ cảm giác đầu của mình có chút bất tỉnh khuyết. Lắc đầu, muốn để cho mình thanh tỉnh khoảng khắc, nhưng mà lại phát hiện, đầu càng ngày càng trầm. Nhất về sau, hắn dĩ nhiên chủ động. Không được, phải nói là bị động đem viên này Minh Vương mắt đặt tại mắt phải của chính mình chỗ. Mà Minh Vương mắt ở tiếp xúc được tên này người tu luyện mắt phải về sau, xúc tua đột nhiên động, lập tức kéo vào tên này người tu luyện mắt phải chung, đồng thời đem kỳ hữu nhãn cho đào ra. A, mất đi mắt phải đau đớn, trực tiếp khiến cho tên này bị mê hoặc tu luyện giả trong nháy mắt thanh tỉnh. Đồng thời, chỉ thấy bên ngoài liều mạng che mắt phải của chính mình, lại phát hiện mắt phải của hắn tựa hồ ký sinh nhất cái thứ gì. Đáng chết, đi ra cho ta, đi ra cho ta a. Tên này tu luyện giả ý đồ đào ra bị ký sinh mắt phải. Nhưng mà, chỉ va chạm vào Minh Vương mắt về sau, dĩ nhiên hóa thành khô xương. Đồng thời, một nhàn nhạt tử khí bắt đầu theo Minh Vương mắt bên trong toát ra. Khoảng khắc về sau, cái này vị tu luyện giả đã mất đi ý thức, hoặc có lẽ là linh hồn đã bị nát bấy rơi. Khoảng khắc về sau, chỉ thấy tên này tu luyện giả đột nhiên mở hai mắt ra. Mắt phải Minh Vương mắt chỗ, một vệt sáng xanh vang lên. Đồng thời, chỉ thấy tên này tu luyện giả kích phấn hô. Trúc Long, ngươi vạn vạn không nghĩ tới, ta lại có thể đem ý thức của ta ký sinh ở con ngươi bên trong đi. Chẳng qua cũng nhiều uổng cho ngươi muội muội, ta Minh Vương tài năng đủ trọng sinh, tuy là thế giới này tựa hồ là nội vũ trụ, đồng thời cái này bức thân thể quá phế vật, chẳng qua không có quan hệ, ngươi cho ta chờ lấy, đến lúc đó ta nhất định sẽ tự thân trở về báo thù. Trọng sinh phía sau, Minh Vương hoạt động một cái này một bộ tân sinh thân thể. Giảo cười nói, thực lực chỉ có độ kiếp trung kỳ, thể chất nôn phổ thông thể chất, quá kém, vẫn là giết chọn người, lộng một điểm tử khí tu luyện Minh Vương thân thể đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.